Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Trong các tập truyện trước, Trầm Sát cùng Lâu Thất đã trải qua rất nhiều thử thách khó khăn trong hành trình tìm đủ các loại thuốc dẫn để giải độc cổ của Trầm Sát. Cũng qua những thử thách này, bản lĩnh của Lâu Thất đã dần dần được khẳng định và có thể nói Trầm Sát và thuộc hạ thân tín đều đã hoàn toàn tin tưởng, thậm chí ái mộ nàng. Thế nhưng những thử thách khốc liệt hơn vẫn còn chờ bộ đôi này ở phía trước và khả năng thiên phú của cả hai cũng sẽ dần dần được phát lộ cũng như hoàn thiện hơn trong tương lai. Nếu như bạn yêu thích cặp đôi nhân vật này, hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba qua giọng đọc của Lena. Đồng thời đừng quên để lại bình luận và nhấn thích video để ủng hộ kênh của Lena nhé các bạn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi hành trình của Lâu Tất và Trầm Sát qua tập 35 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Nó đến rồi, mau ngăn nó lại. Nạp Lan Họa Tâm bất ngờ kêu lên một tiếng, ba tên thị vệ lập tức rút kiếm ra, hình thành một trận kiếm nhỏ, kiếm bay lên đan thành một bức tường kiếm. Quả nhiên, con vật không rõ hình dạng kia đã bị ngăn lại. Lúc này, Tam Hàn Thu Dao cũng đã mọc ra. Nhìn thị vệ kia đang ngăn thú, Nạp Lan Họa Tâm cũng không dám kéo dài thêm nữa. Nàng ta lấy hộp Dương Chi Bạch Ngọc ra, một tay rút dao găm muốn đào gốc cây Tam Hàn Thu Dao ra. Nhưng một chuyện khiến nàng ta không ngờ đến đã xảy ra. Khi đâm dao găm vào một gốc cây, một luồng khí vô cùng lạnh lẽo truyền từ dao găm đến tay nàng ta. Trong nháy mắt, tay nàng ta giống như đang đặt lên một tầng băng tuyết lạnh lẽo. Toàn bộ cái tay bị đông cứng lại, động tác cũng chậm đi, hơn nữa, khí lạnh còn ngày càng tăng thêm. Nàng ta chắc chắn nếu không buông tay thì tay này có thể sẽ bị đông cứng phế đi mất. Nạp Lan Họa Tâm thực sự không thể chịu được nữa, nhanh chóng buông lỏng dao găm ra. Dao găm rơi xuống đất, trên bề mặt nó lại có một lớp băng mỏng phủ lên, lạnh lẽo bức người. Tăng, con thú kia kêu lên rất kỳ quái nhưng có thể nghe ra được sự tức giận của nó. Ngay lúc Nạp Lan Họa Tâm muốn đi đến đảo gốc Tam Hàn Thu Dao thì nó cũng bất chấp nguy hiểm xông thẳng đến chỗ mấy thị vệ, ý đồ muốn phá vòng vây của họ. Giết! Ba tên thị vệ quát lên một tiếng, phối hợp ăn ý với nhau lần nữa chặn con thú lại. Sau khi Nạp Lan Họa Tâm thấy dùng dao găm cũng không đào được gốc cây, nàng ta quyết định lấy tay nhổ ra. Để phòng còn có băng, nàng ta lấy ra một cái khăn tay bao tay mình lại, sau đó nhanh chóng nhổ Tam Hàn Thu Dao. Quả nhiên vô cùng lạnh lẽo, nàng ta cảm giác được máu huyết trong tay như bị đông cứng lại. Không được, chậm một chút nữa, cái tay này của nàng ta e là sẽ bị phế mất. Nạp Lan Họa Tâm không có cách nào khác, đành phải buông tay ra. Tăng, con thú kia lại kêu lên một tiếng, đáy lòng một thị vệ phát lạnh, một cái miệng to đang cắn lên tay của hắn. Hắn ta đang định lùi lại thì cánh tay chuyển đến cảm giác đau nhức, máu tươi ngay lập tức phun ra. Hắn ta tận mắt nhìn thấy cánh tay mình bị cắn đứt hơn phân nửa, rơi xuống đất. Tay kia của hắn vẫn còn đang nắm thật chặt thanh kiếm. A, tay của ta! Hai tên thị vệ khác cắn răng tiếp tục tấn công con thú. Nạp Lan Họa Tâm cũng không cầm cự nổi nữa, vội vàng đứng lên lùi lại mấy bước. Không được, quá lạnh. Lớp băng hàn này còn mang theo âm khí, uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn những khối băng bình thường khác gấp trăm lần. Dù không chạm tay vào Tam Hàn Thu Dao, chỉ ở cạnh nó một lúc thì khí lạnh cũng từ dưới bàn chân chuyển lên. Nếu nàng ta không lùi lại, đoán chừng chốc lát chân nàng ta cũng sẽ bị phế đi. Trên người có chỗ nào bị phế thì Nạp Lan Họa Tâm cũng không thể tiếp nhận được. Nàng ta còn là một thánh nữ xinh đẹp, một mỹ nhân sẽ gả đến Cửu Tiêu Điện, trở lên làm đế hậu của Trầm Sát. Nàng ta sẽ giúp hắn đấu tranh giành thiên hạ, cùng hưởng thiên hạ với hắn, trở thành đế hậu lưu danh thiên cổ. Có điều nàng ta không ngờ Tam Hàn Thu Dao này sau khi trưởng thành lại tỏa ra âm khí lạnh lẽo nồng đậm như thế. Cái này trước giờ chưa có người nào ghi chép lại, cho nên dù nàng ta đã chuẩn bị ra rất nhiều thứ cũng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn như lúc này. Nạp Lan Họa Tâm gấp muốn chết, chỉ còn một bước cuối cùng nữa. Một bước cuối cùng mà thôi. Lúc này nàng ta lại nhìn hai thị nữ của mình. Các nàng đều đã bị mãnh thú cắn mất một tay, tuy đã cầm máu nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, ngồi dựa vào một bên. Một người cầm Dạ Minh Châu giơ lên chiếu sáng cho nàng ta, một người thì luôn luôn không ngừng hít thở, cố gắng nhịn đau. Nạp Lan Họa Tâm cắn răng gọi: "Tiểu Phấn, ngươi lại đây." Thì nữ tên Tiểu Phấn khó khăn lắm đứng dậy đi đến cạnh nàng ta. "Thánh nữ, có gì căn dặn ạ?" "Ngươi qua đó nhổ Tam Hàn Thu Dao cho ta." Tình hình vừa rồi của Nạp Lan Họa Tâm các nàng cũng đã nhìn thấy, nàng ta cũng không còn cách nào. Tu vi của nàng ta còn thấp hơn Nạp Lan Họa Tâm nhiều như vậy, lẽ nào có cách ư? Sắc mặt Tiểu Phấn vốn đang tái nhợt lại càng trắng bệch hơn vài phần. Nhưng mệnh lệnh của Nạp Lan Họa Tâm, nàng ta nào dám không nghe. "Vâng." Tiểu Phấn cắn răng đi đến chỗ cây Tam Hàn Thu Giao, toàn thân đang tỏa ra ánh sáng long lanh kia. Càng lại gần, nàng ta liền cảm thấy càng lạnh lẽo hơn. Nàng ta muốn vận khí chống lạnh, nhưng lại phát hiện khí âm hàn kia như có thể đông cứng kinh mạch vậy, lạnh đến mức ngay cả vận công cũng vô cùng khó khăn. Nàng ta không khỏi cười khổ, nếu có thể vận công chống lạnh thì thánh nữ đâu có cần đến nàng ta. Tiểu Phấn bước từng bước cứng ngắc đến cạnh Tam Hàn Thu Giao, cúi người ngồi xuống, giơ tay chạm vào Tam Hàn Thu Giao. Nàng ta vừa mới chạm vào, Nạp Lan Họa Tâm đột nhiên bay qua, đạp một chân lên bả vai nàng ta, khiến cơ thể nàng ta thoáng cái đổ xuống, quỳ rạp xuống đất. Đầu gối lập tức bị lạnh đến mức xương cốt cũng phát đau. Tiểu Phấn cắn chặt môi dưới, Nạp Lan Họa Tâm lập tức bắt lấy cổ tay nàng ta. Mau nhổ đi! Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín nhìn thấy cảnh này đều trợn to hai mắt. Không ngờ thánh nữ trong miệng thế nhân lại hèn hạ như vậy, lợi dụng thị nữ của mình làm đá kê chân. Trần Thập khinh thường nói. Nữ nhân như thế hoàn toàn không thể so sánh được với cô nương nhà bọn họ. Cô nương, hình như nàng ta muốn lấy gốc Tam Hàn Thu Giao kia, làm sao đây? Lâu Tín có chút nóng nảy nói. Tuy bọn hắn đi theo Lâu Thất, nhưng trong lòng vẫn rất kính trọng, nhớ thương đế quân. Nạp Lan Họa Tâm khiến bọn hắn chán ghét, ngứa mắt. Đương nhiên bọn hắn cũng không hy vọng nàng ta lấy được Tam Hàn Thu Giao mang đến trước mặt đế quân giành công lao. Thế nhưng lúc này bọn hắn căn bản cũng không có cách nào lại gần. Ba tên thị vệ còn đang liều mạng ngăn cản con mãnh thú. Lần này, con mãnh thú kia cũng không tránh né, nhanh chóng đột phá vòng vây, chạy đến chỗ Tam Hàn Thu Giao. Cứ đợi đi, ta cảm thấy dù Nạp Lan Họa Tâm hy sinh thị nữ của nàng ta cũng sẽ không thành công đâu. Lời Lâu Thất vừa nói, chỉ thấy thị nữ kia cũng không còn cách nào khống chế được, đành buông lỏng tay ra. Khuôn mặt trắng bệch của nàng ta đã có một lớp xương. Cái tay vừa nắm Tam Hàn Thu Giao cũng đã lạnh đến mức hoàn toàn không nhìn thấy chút huyết sắc nào. Sao ngươi lại buông tay ra hả? Nạp Lan Họa Tâm tức muốn thổ huyết, lại chậm một chút nữa. Câu này nàng ta hỏi có chút kỳ quái. Ngay đến nàng ta còn không có cách nào chống đỡ được loại hàn khí cực lạnh này, thị nữ của tu vi thấp hơn sao có thể chịu được. Tăng, tăng. Trong lúc này, con mãnh thú có vẻ như đã mất kiên nhẫn. Nó đứng tại chỗ nhảy một cái, sương mù xung quanh thoáng cái mỏng đi rất nhiều. Cuối cùng, hình dáng của nó cũng hiện ra. Đó là một con dã thú trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy. Toàn thân nó màu xám, trên đầu có hai cái sừng dài giống như sừng trâu, không nhìn rõ mặt mũi của nó. Có vẻ như chỉ có một cái miệng cực kỳ lớn, bốn chân to ngắn như chân gấu, móng chân không dài nhưng rất nhọn. Nó đứng thẳng người, lộ ra một vùng lông vàng sẫm trên phần bụng vàng. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Ba tên thị vệ của Nạp Lan Họa Tâm chống đỡ đến lúc này cũng đã kiệt sức, thở hổn hển. Nhưng con mãnh thú này có vẻ cũng không mất bao nhiêu sức. Giờ đây tốc độ của nó lại càng nhanh hơn mấy phần. Nó cúi thấp đầu, nhanh chóng xông về hướng một tên thị vệ vừa bị cắn đứt một tay. Tên thị vệ này cũng đã xa cơ lỡ phận. Vốn bọn hắn đang mạnh mẽ chống cự, không ngờ con mãnh thú này lại như có suy nghĩ, nhằm ngay vào tên yếu nhất. Thị vệ kia muốn tránh đi nhưng lại không cách nào tránh thoát được. Bụng bị con mãnh thú hút vào, hai cái sừng dài lập tức đâm xuyên qua bụng hắn. Mà lúc này, Nạp Lan Họa Tâm cũng đang xách một thị nữ khác lại, muốn dùng cách làm như vừa rồi để nhổ Tam Hàn Thu Giao. Người trèo lên người nàng ta, như thế người có thể có nhiều cơ hội hơn. Nàng ta chỉ vào thị nữ Tiểu Phấn đã bị đóng băng, không thể cử động được, nói. Thị nữ kia nhìn Tiểu Phấn đang thở yếu ớt, nước mắt muốn rơi xuống, nhưng nàng ta vẫn phải cắn chặt răng, trèo lên người Tiểu Phấn. Đôi môi Tiểu Phấn đã mất đi huyết sắc, nhưng mắt vẫn mở to ra. Hình ảnh đó nhìn vào, thực sự có chút đáng sợ. Thị vệ thứ hai phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bụng của hắn đã bị sừng dài của mãnh thú đâm vào. Một tên thị vệ khác cũng bị nó đánh cho một trường hôn mê bất tỉnh. Đến lúc này, người Nạp Lan Họa Tâm mang đến hầu như đều đã chết hết. Nàng ta quay đầu lại nhìn, đen mặt, ngón tay búng một cái, điểm khí vào tên thị vệ đang hôn mê kia. Thoáng cái đã khiến hắn tỉnh lại. Thánh nữ, chúng ta rút lui thôi. Tên thị vệ vừa tỉnh lại liền lập tức lui đến bên người Nạp Lan Họa Tâm. Thấy con mãnh thú đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thật kỳ lạ, tuy không nhìn thấy mắt nó đâu, nhưng lại có thể cảm nhận được nó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nạp Lan Họa Tâm cắn răng, lạnh giọng nói. Lui! Cha ta nói có thể lui sao? Nếu không lấy được Tam Hàn Thu Giao, đến lúc đó ông ấy dựa vào cái gì muốn trầm sát đồng ý khôi phục quan hệ sư đồ? Không khôi phục quan hệ sư đồ, sao ông ấy có thể làm đế sư? Sao có thể làm vị trí quốc sư mà ông ấy muốn, hả? Lâu Thất nghe đến đó liền sửng sốt. Nàng không ngờ lúc này Nạp Lan Họa Tâm sẽ nói ra những lời này. Đây chính là mục đích mà bọn họ muốn lấy được Tam Hàn Thu Giao ư. Muốn dùng thuốc dẫn này ép trầm sát, đồng ý khôi phục quan hệ sư đồ với đại trưởng lão, còn muốn ông ta làm đế sư, quốc sư. Có điều nàng không hiểu, không

Thật ư? Đương nhiên rồi, nếu như dễ dàng như vậy thì ta còn phải tìm kiếm lâu như thế à? Hay là chúng ta đánh cược xem sao? Đánh cược? Đúng thế, nếu như ta có thể dụ nó tới thì yêu cầu mà ta đã đáp ứng với ông coi như được xóa bỏ. Ông phải giúp ta sửa lại gương mặt già nua này vô điều kiện. Lâu Thất chỉ vào gương mặt của mình, nàng cầm lấy con cá rồi nhẹ nhàng hôi đi hôi lại để hương thơm có thể bay xa hơn một chút. Còn nữa, đổi lại ông phải giúp ta làm một việc, đợi ta nghĩ ra rồi sẽ nói với ông, dám đánh cược không? Vậy nếu ngươi không thể dụ được nó ra thì sao? Nếu như không dụ được thì ta sẽ cùng ông quay về xem thử bệnh phong hàn của cháu dâu ông thế nào, được không? Kim lão trợn trừng hai mắt. Thất nha đầu, ngươi còn biết chữa bệnh phong hàn nữa à? Biết một chút. Được, lão phu đánh cược với ngươi. Xem ra ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần quay về với lão phu đi. Chỉ dựa vào một con cá và chút thuốc kia của ngươi mà muốn dụ được Tử Vân Hồ phát sáng ra ư? Làm sao mà dễ như thế được? Ông ta còn chưa nói xong thì ý cười nơi khóe miệng của Lâu Thất lại càng sâu hơn. Chỉ thấy từ phía bên cạnh thác nước có một luồng ánh sáng màu tím bay đến. Mục tiêu của nó chính là con cá nướng trong tay nàng. Trước khi từ đó bắt được con cá thì Lâu Thất đã giơ tay lên cao hơn. Từ đó chưa thể thích ứng kịp thời với tình thế nên đã lao vào lồng ngực của nàng rồi bị nàng tóm lấy đúng lúc. A ư! Tiếng kêu yếu ớt vang lên. Lâu Thất giơ nó lên cao một chút, nàng đối mặt với đôi mắt cáo sáng rực. Bàn tay chạm vào bộ lông của con cáo mang đến cảm giác rất mềm, rất mượt, rất êm ái, là một loại cảm giác tuyệt vời. Hơn nữa, nó thực sự rất ấm áp. Bộ lông của nó tỏa ra sắc tím, không phải là màu tím đậm cả toàn thân mà là màu tím nhạt thêm ánh bạc ở giữa. Dường như vì thế mà nó lại càng tỏa ra vẻ lộng lẫy. Đúng là rất đẹp. Kim lão đã trở nên đờ đẫn được một lúc. Ông ta ngây người chỉ tay vào con hồ ly chứ không nói gì. Trần Thập và Lâu Tín đều bật cười. Bọn họ không ngờ rằng thứ này lại nhào thẳng vào lồng ngực của tiểu thư mà không cần bọn họ phải ra tay. Tử Vân Hồ phát sáng. Lâu Thất giơ tay đặt lên đầu con hồ. Nàng dùng một tư thế rất kỳ lạ. Lão Kim phát hiện ra con hồ ly vốn dĩ đang ngọ nguậy bỗng dưng yên tĩnh lại. Điều này sao lại vậy chứ? Kim lão một hồi lâu cũng không nói nên lời. Lâu Thất đưa hồ ly cho ông ta. Tử Vân Hồ yếu ớt nhìn nàng, vẻ mặt ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ sơ sinh. Mặc dù nhìn rất thích nhưng Lâu Thất không muốn nuôi thú cưng lắm, chăm sóc rất phiền phức. Đây đúng là Tử Vân Hồ. Tận tay chạm vào con hồ ly đó, Kim lão mới thực sự chắc chắn, lập tức tươi cười rạng rỡ. Ôi, ôi, ôi, bây giờ thì tốt rồi, bây giờ thì tốt rồi, ta có thể trở về báo cáo nhiệm vụ rồi. Kim lão, đừng quên vụ cá cược của chúng ta đấy. Nét mặt của Kim lão lập tức ủ rột. Nha đầu nhà ngươi đúng là không chịu thiệt thòi một tí nào. Có điều trị sự phản phệ của bổn mệnh huyết chú cho ngươi trước đã. Nhìn gương mặt giả nua của ngươi lại thấy khó chịu. Kim lão nhét Tử Vân Hồ vào trong lòng Trần Thập. Lâu Thất cũng đưa cá cho hắn. Tử Vân Hồ kêu lên khe khẽ hai tiếng, sau đó cúi đầu ăn cá. Bổn mệnh huyết chú thi triển thế nào thì chắc ngươi đã biết. Nghịch chuyển máu huyết toàn thân bằng bí pháp, kích phát năng lượng tối đa trong cơ thể, nhưng cũng gây ra tổn hại rất lớn đối với cơ thể. Linh quả mà lúc trước ngươi ăn có thể bảo lưu huyết lưu nội lực nghịch chuyển trong cơ thể để có thể chuyển ngược trở lại. Chỉ cần ngươi cảm nhận được nguồn năng lượng này, có thể dẫn dắt nó đi xuôi một lượt là được. Đương nhiên cái này cũng cần phải ngộ tính. Không phải ông ta cứu, mà chỉ là một phương pháp rất mơ hồ. Xem ra vẫn cần phải có ngộ tính. Lâu Thất nhìn ông ta, nhíu mày. Kim lão bối rối nói. Không phải ta lừa ngươi đâu. Bổn mệnh huyết chú vốn dĩ là bí pháp chỉ lâu ra mới có. Ta cũng không biết, ta chỉ vô tình nghe được phương pháp này trước đây thôi. Cô nương! Trần Thập và Lâu Tín giật mình kinh hãi. Nếu như không thành công thì sao? Lẽ nào cô nương nhà họ sẽ phải mang theo gương mặt này? Họ bỗng cảm thấy tương lai vô cùng tối tăm. Nếu như đế quân nhìn thấy cô nương thế này, trong lòng nảy sinh chê bai thì phải làm thế nào? Khi đó họ có trách cứ đế quân được hay không? Hay là thương xót cho cô nương? Lâu Thất mới đầu còn dầu dĩ, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Phương pháp này có đáng tin không vậy? Ta nghe được từ lâu ra. Ý là cũng coi như đáng tin. Lâu Thất gật gật đầu. Không thử sao biết được, nàng sẽ không thành công. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình rất ngốc. Nếu đã có cách như vậy, nàng sẽ có cơ hội thành công. Có điều, vốn dĩ yêu cầu kia khiến nàng cảm thấy hơi ngại. Bây giờ thì có thể nói ra rồi. Kim lão, đã thua thì phải chấp nhận. Được thôi, ngươi nói xem ngươi muốn ta làm gì. Trần Thập, mang đồ ra đây. Kim lão nhìn thấy Trần Thập lấy ra một chiếc túi da. Lâu Thất lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, nhét một mảnh da đã quấn lại vào trong, đậy nắp lại, giao cho Kim lão. Phiền Kim lão giúp ta đưa món đồ này tới cửu tiêu điện của phá vực, giao tận tay cho Trầm Sát. Cái gì? Còn bắt ta đi phá vực? Lâu Thất nhướng mày. Sao? Muốn lật kèo? Kim lão xị mặt. Ta còn phải mang Tử Vân Hồ về nữa, không thuận đường. cháu nội lão 3 tháng nữa mới hạ sinh lễ, vẫn kịp. Nhưng như vậy ta sẽ phải đi đường suốt, không thể chơi. Lâu Thất đột nhiên khẽ kêu lên tiếng u u, sau đó gọi Tử Vân Hồ đan xong cá lại. Tử Vân Hồ, lại đây. Điều khiến Kim Lão ngạc nhiên là Tử Vân Hồ nghe thấy giọng nàng ta liền nhào vào lòng nàng. Lâu Thất lại kêu lên mấy tiếng u u, sờ đầu Tử Vân Hồ chậm rãi nói. Ta đặt tên cho ngươi nhé, gọi ngươi là u u, ngươi có đồng ý đi theo ta không? Kim Lão nghe thấy không ổn liền nhảy bật lên. Ôi ôi Thất nha đầu à, có gì từ từ nói. Thấy Tử Vân Hồ lập tức bị nàng thuần phục, nếu như nàng giữ nó lại sẽ rất dễ dàng, nhưng ông thì không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy Kim Lão có giao đồ không? Có, cùng lắm ta đi không ngừng nghỉ tới phá vực giao đồ, sau đó lại lập tức trở về là được chứ gì? Kim Lão nhăn nhó. Lâu Thất bật cười. Sao có thể không kịp chứ, chỉ có điều sẽ phải đi suốt, lão ngoan đồng này không có thời gian để chơi trò nhập vai của lão mà thôi. Kim Lão đã đồng ý với việc của nàng thì sẽ không chần chừ nữa. Ông ta liền ôm lấy Tử Vân Hồ u u, vẫn còn đang lưu luyến không muốn rời xa Lâu Thất, mang theo Tam Hàn Thu Giao rời đi. Nơi này chỉ còn lại 3 người bọn họ, họ không gặp lại Nạp Lan Họa Tâm nữa. Chắc cô ta thiệt hại thê thảm như vậy đã rời cốc rồi, còn về Âm Nguyệt giáo chủ cũng không biết đang trốn ở nơi đâu, nhưng chắc không ở trong khu vực trung tâm này vì nơi này không thích hợp sinh sống. Trần Thập và Lâu Tín ở đây nhiều ngày như vậy, tối qua lại uống thuốc chống chướng khí, chứ không chắc cũng không chịu nổi. Cô nương, tại sao chúng ta lại không tự mang Tam Hàn Thu Giao về? Trần Thập và Lâu Tín do dự hồi lâu mới hỏi ra vấn đề này. Vật quan trọng như vậy, họ cho rằng đích thân nàng mang về mới có thể yên tâm. Hơn nữa, cô nương, cho dù không đi tìm Tử Kim Đằng, đi xa lâu như vậy rồi, cũng nên trở về thôi chứ. Lâu Thất liếc nhìn họ rồi nói. Nếu như ta nói ta không về phá vực nữa thì sao? Hai người giật mình. Không về nữa? Các người có hối hận vì đã theo ta không? Trần Thập và Lâu Tín vội vàng giải thích. Không, cô nương, thuộc hạ đã lựa chọn đi theo cô nương thì sao có thể hối hận được chứ? Không hối hận thì tốt, ta đã đi là không muốn trở về. Từ nay về sau, trời đất bao la, tự do tự tại, không phải rất tốt sao? Lâu Thất bật cười. Vậy đế quân thì sao? Đế quân còn có con đường quân vương của hắn, sau này có 3.000 hậu cung, ta tới góp vui làm chi? Trần Thập nghĩ tới việc cô nương nhà họ cả ngày du rú trong hậu cung, tranh giành sự sủng ái của đế quân với những người phụ nữ khác, lập tức cảm thấy không thể chấp nhận được. Hắn chợt hiểu cảm giác của Lâu Thất. Nàng nên kiêu ngạo, tự do, là độc nhất vô nhị, sao có thể bị nhấn chìm trong bầy oanh oanh yên yến? Lâu Tín do dự một hồi lại hỏi. Nhưng thuộc hạ cho rằng đế quân đối với cô nương là thật lòng. Chắc sẽ không tồn tại việc tranh giành sủng ái, bản thân đế quân cũng sẽ sủng ái cô nương tới tận xương tủy. Lâu Thất bật cười nói. Vậy ngươi cho rằng nếu đế quân dựng nước, trở thành hoàng đế của một nước, có khi nào chỉ cưới một vợ không? Lâu Tín sững người. Chỉ cưới một vợ, làm sao có thể như thế được? Ngươi cũng cảm thấy không thể, đúng không? Cho dù hắn có sủng ái ta đi chăng nữa, ta cũng không thèm chung chồng với những người phụ nữ khác. Trần Thập và Lâu Tín nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, từ đó họ không còn nhắc lại vấn đề này nữa. Cô nương nhà họ là tốt nhất, những người phụ nữ khác không xứng đáng xách dép cho nàng, đâu có thể xứng cùng nàng chia sẻ một người đàn ông. Được rồi, tìm nơi nào đó ta phải hóa giải phản vệ của bổn mệnh huyết chú, các ngươi canh giữ cho ta. Họ tìm nửa ngày cuối cùng phát hiện sau thác nước có một sơn động, thác nước nước chảy trắng xóa trở thành tấm rèm nước cho cửa sơn động. Nếu như không phải lúc trước Lâu Thất phát hiện ra Tử Vân Hồ xuất hiện ở đây, nàng thực sự sẽ không nghĩ tới việc qua đây kiểm tra. Cho dù Nạp Lan Họa Tâm cũng chưa chắc đã tới nơi này, cho dù có Âm Nguyệt giáo chủ ở đây, chắc cũng không thể phát hiện nơi kín đáo tuyệt vời như thế này. Ba người liền nghiêng người chui vào, trên người đều bị ướt hết. Điều khiến họ ngạc nhiên là nơi này vốn dĩ nằm giữa núi, bên ngoài lại có thác nước, có rất nhiều hơi nước, bên trong phải lạnh mới đúng, nhưng vừa vào tới hang động họ còn cảm thấy ấm áp hơn cả bên ngoài. Lâu Thất nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng hang động này chắc là tổ của Lưu Quang Tử Vân Hồ, và bản thân Tử Vân Hồ có thể chất nào đó, nơi nào nó ở cũng rất ấm áp, điều này là rất bình thường. Ở nơi này cũng không cần Trần Thập và Lâu Tín hộ pháp giúp nàng. Lâu Thất liền giao cho họ mỗi người một nhiệm vụ, giao thảo dược trước đây nàng hái được cho Lâu Tín phân biệt, sau đó đánh dấu lại. Còn đi ra ngoài một vòng xem có không, có thì đào về cho nàng. Còn nhiệm vụ giao cho Trần Thập thì khiến hắn rất khó hiểu. Trước đây con khỉ vàng nọ lấy đá ném họ, kết quả Lâu Thất bèn nhặt hết chỗ đá đó về, đựng đầy túi giao cho hắn vác. Việc Lâu Thất yêu cầu hắn làm là dùng phá sát cẩn thận cắt những cục đá đó ra từng chút một. Trần Thập mới đầu không hiểu như vậy là làm gì, nhưng khi hắn nghe lời nàng nói, cẩn thận cắt một cục đá ra, phát hiện bên trong toàn là hồng ngọc cực phẩm đẹp tới mê hồn, hắn lập tức sững người. Tiếp sau đó Trần Thập vô cùng hào hứng, ngày ngày gọt đá, hồng ngọc, bích ngọc, bạch ngọc, đây rõ ràng là mười mấy cục bảo thạch cực phẩm. Cục to nhất to bằng nắm tay hắn, cục nhỏ nhất cũng to bằng quả trứng gà. Hắn cho rằng cô nương nhà họ là người có thể chiêu tài, quả nhiên tới khỉ cũng lấy ngọc quý cực phẩm để ném nàng. Lâu Tín cũng đi đào được một đống dược thảo trở về, làm theo cách của Lâu Thất dạy cho hắn, có thứ phơi khô, có thứ rửa sạch cất đi, có thứ mài thành bột. Lâu Tín thi thoảng cũng gặp phải hung thú, nhưng có thuốc của Lâu Thất, lần nào cũng đều có thể dễ dàng diệt được hung thú. Hai người đều có việc để làm, Lâu Thất bắt đầu làm theo cách của Kim Lão nói để hóa giải lực phản vệ sau khi thi triển bổn mệnh huyết chú. Lâu Thất cũng không ngờ rằng lần này nàng thử đã mất tới nửa tháng. Nhưng nàng đã thành công rồi. Nửa tháng này ngoài cơm ba bữa, giải quyết việc cá nhân ra thì nàng hầu như không hề nhúc nhích, ngồi xếp bằng trên đống cỏ dày ấm áp, nghi là ổ nằm ngủ của Tử Vân Hồ, lĩnh ngộ phương pháp hóa giải, có lúc không nghĩ ra được, liền dứt khoát tu luyện nội lực, hồi sau mới nghĩ tiếp. Xoa lên gương mặt đã trở lại mịn màng của mình, nàng thở phào. Chính trong lúc này, nàng lại đột nhiên nhíu mày. Cô nương, sao vậy? Trần Thập và Lâu Tín hôm nay đã thu dọn xong hành lý, đợi sẵn ở một bên. Thấy nàng thu công, hai người đều thở phào, nhưng lại thấy nàng bỗng dưng nhíu mày, cả hai lập tức lo lắng. Lâu Thất thật có chút không dám tin, nhưng nội lực dồi dào trong đan điền là cứ làm sao? Hình như nội lực của ta tăng lên rất nhiều. Lâu Thất chậm rãi nói. À! Lâu Thất nhảy lên, quả nhiên cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn trước đây rất nhiều, nội lực hồn hậu giống như đại dương. Chúc mừng cô nương, công lực tăng lên! Chúc mừng cô nương! Trần Thập và Lâu Tín cũng vui mừng thay cho nàng. Lâu Thất đoán chắc là do nơi này có nhiều linh khí, nếu không Tử Vân Hồ cũng không ở lại đây. Còn một điểm nữa, đó là thạch tủy ngàn năm nàng uống khi trước, ban đầu tưởng rằng đã hoàn toàn dung hợp, nhưng trên thực tế là không phải. Lần này gặp họa được phúc mới hoàn toàn dung hợp được dược hiệu của thạch tủy ngàn năm. Đi thôi, mang theo thu hoạch của các ngươi ra khỏi cốc thôi. Mất mấy ngày để đi từ khu trung tâm thần ma cốc ra tới khu vực vòng ngoài, sau đó lại mất mấy ngày để ra khỏi vòng ngoài. Đợi khi họ ra khỏi tấm bình phong khổng lồ kia, họ đã rời phá vực được 2 tháng. Thu qua đông tới, khi ra ngoài, bên ngoài trời đã bắt đầu có tuyết nhỏ. Dành ra 2 ngày, họ mới tìm lại được Đạp Tuyết và 2 con ngựa khác. Đạp Tuyết không hổ là hãn huyết bảo mã của linh tính, vẫn dẫn theo 2 con ngựa kia đi cùng, không để bị thất lạc. Có ngựa rồi, 3 người di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau lại tới nơi họ từng ở nhờ, ngôi nhà trước đây của ông Hà. Có điều Hà Khánh Niên chắc đã dẫn theo thê tử Xuân Nương và ông Hà rời khỏi nơi này, cũng không biết họ có tới phá vực hay không. Bây giờ nơi này chỉ còn là một căn nhà trống, rau trong vườn chưa hề chết hết, còn một số vẫn ngoan cường sống sót. Họ liền ở lại đây một tối, ngày hôm sau tuyết ngừng rơi mới lại xuất phát. Phá vực, Cửu Tiêu Điện. Đế quân, có vị Kim Lão tiên sinh xin cầu kiến. Trầm Sát ánh mắt vụt sáng, từ từ nói. Để ông ta vào. Kim Lão đi đường bụi bặm, vừa nhìn thấy Trầm Sát lạnh lùng ngồi vị trí trên liền cả giận. Này, tên tiểu tử vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc kia, đồ giao cho ngươi, nhận lấy đi. Ông liền ném hộp về phía Trầm Sát, sau đó quay người định đi. Ngăn ông ta lại. Giọng Trầm vừa dứt lời, thiên ảnh vút một cái đã cản ngay trước mặt Kim Lão. Ngươi có ý gì? Kim Lão nhảy lên. Ta nói cho ngươi biết, ta còn có việc, không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Nguyệt vội vàng bước vào. Xin Kim Lão tiền bối bớt giận. Ý của chủ tử chúng ta là Kim Lão đi đường vất vả, hãy ngồi xuống ăn chút điểm tâm, uống miếng trà nóng cho ấm người rồi hẵng đi. Tiểu tử nhà ngươi còn nói đàng hoàng một chút. Kim Lão hừ một tiếng ngồi xuống bên cạnh. Ngay lập tức có mấy thị nữ mang điểm tâm tinh xảo và trà nóng bước vào, mắt ông ta lập tức phát sáng. Nhìn không tồi, Nguyệt nói. Mấy món điểm tâm này đều là do Lâu Thất dạy đầu bếp làm. Hắn còn chưa dứt lời, Kim Lão đã hừ một tiếng, cả giận lên nhìn Trầm Sát vừa mới mở hộp. Các ngươi ăn món điểm tâm tinh xảo mà thất nha đầu dễ cách làm, ngồi trong đại điện ấm áp và sáng sủa, có từng nghĩ tới việc nha đầu đó suýt nữa mất mạng vì lấy thứ đồ đó? Lão nói gì? Trầm Sát lập tức nhìn về phía Kim Lão. Ta nói, tiểu tử nhà ngươi gặp được thất nha đầu là phúc phận của ngươi. Kim Lão giật mình, mấy tháng không gặp, khí thế của tiểu tử này lại càng trở nên đáng sợ, thấp thoáng có tướng đế vương. Lão già Lâu Gia lần trước quan sát tinh tường, suy đoán tần đế tinh xuất hiện đây là thật sao? Chính là tiểu tử này. Nói rõ ràng xem nào, lão tới thần ma cốc, thất thất sao rồi? Chính là ở thần ma cốc, thất nha đầu nhờ ta mang thứ này giao cho ngươi. Ưng nghe tin Kim Lão tới, liền vội vàng chạy tới. Vừa nghe nói vậy, họ đều hào hứng và mong đợi nhìn về phía chiếc hộp trên tay Trầm Sát. Đã quen với việc Lâu Thất mang đồ tốt về, lần này nàng sẽ mang gì về đây? Trầm Sát mở tâm ra ra, trước mắt hắn là ánh sáng trong veo mắt lạnh. Nguyệt kinh ngạc buột miệng nói. Tam hàn thu giao. Không phải hắn hiểu biết nhiều, mà là món đồ này quá dễ dàng để nhận biết. Ưng giật mình. Nhưng không phải là Nạp Lan cô nương đi tìm Tam Hàn Thu Giao sao? Họ đều quay đầu lại nhìn Kim Lão. Trầm Sát nhìn Tam Hàn Thu Giao đang định đưa tay lên sờ thì Kim Lão quát lên. Đừng sờ vào, món đồ này rất âm hàn. Trầm Sát lập tức dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ông ta. Thất thất đâu? Khi Lão Phu đi ra, nha đầu đó chắc vẫn còn ở Thần Ma Cốc. Việc cụ thể thế nào ta không rõ. Nhưng khi ta gặp nha đầu đó, một thị vệ của nha đầu đó trúng Vân Hoa Trùng. Đang là lúc tơ trùng chui ra khỏi cơ thể. Thất nha đầu Lương Thiện đã dùng bổn mệnh huyết chú để cứu hắn. Trầm Sát trong lòng giật mình. Bổn mệnh huyết chú là sao? Ý nghĩ như mặt chữ, đó là bí pháp của riêng Lâu Gia. Nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao thì ngươi cũng chỉ cần biết, sau khi thi triển bổn mệnh huyết chú, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng thất nha đầu may mắn ăn được linh quả mê chướng có thể giữ lại được tính mạng. Chỉ có điều dung nhan già đi mà thôi. Dung nhan già đi? Nguyệt và Ưng đồng loạt kêu lên. Là ý gì? Còn ý gì nữa? Là ý theo mặt chữ. Lão Phu đã dạy nha đầu cách hóa giải. Chỉ cần ngộ tính tốt, hồi phục lại nét thanh xuân cũng không khó. Trong lòng Trầm Sát kinh hãi dậy sóng. Vừa rồi suýt chút nữa hắn đã bất chấp tất cả xông đi, bỏ lại tất cả để đi tìm nàng. Nhưng câu nói sau cùng của Kim Lão lập tức khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi nói, không ai ngộ tính thắng được thất thất. Hắn tin nàng sẽ không sao. Nhưng cho dù dung nhan nàng giả đi, không thể khôi phục, nàng vẫn là của hắn. Hắn không cần quan tâm nàng trở thành như thế nào. Kim Lão không thể phản đối, vì ông ta cũng cho rằng nha đầu đó nhất định sẽ không sao. Chủ tử, Tam Hàn Thu Giao này. Nguyệt nhíu mày, còn nhớ tới việc này, không phải đã nói là Nạp Lan Họa Tâm đi lấy sao? Tại sao lại là Lâu Thất đưa tới? Đúng rồi, vậy trong hộp vẫn còn một loại thuốc bột khác, nói là đưa cho thần y của các ngươi, hắn ta sẽ biết. Cái cô nương của Vấn Thiên Sơn đúng là cũng đi, có điều nghe nói cô ta không có bản lĩnh nhổ được Tam Hàn Thu Giao, vì thế vẫn là thất của nha đầu của chúng ta, lợi hại. Kim Lão cười ha hả, tỏ ý rất kiêu ngạo. Trầm Sắt liếc nhìn ông ta, nói cứ như thể Lâu Thất là người nhà ông ta vậy, sao nghe bực thế không biết. Nguyệt và Ưng sững sờ ngạc nhiên. Nạp Lan Họa Tâm không có bản lĩnh, cô ta không phải là thiên tài võ học của Vấn Thiên Sơn sao? Họ bất giác đưa mắt nhìn Tam Hàn Thu Giao, trong lòng nghĩ thầm, nói vậy Nạp Lan Họa Tâm còn không bằng Lâu Thất. Sao nàng ta không tự mang về? Trầm Sát đậy nắp lại đưa đồ cho Nguyệt, bảo thần y cất đi. Nói thế nào đi chăng nữa, thuốc dẫn mà hắn cần cũng là do nàng lấy được. Điều này là rất tốt, tốt hơn nhiều so với việc người ngoài giúp hắn lấy được. Không thể phủ nhận hắn rất thích. Thậm chí hắn còn thở phào, dường như từ trước khi nàng đi Thần Ma Cốc, từ tận đáy lòng hắn hy vọng nàng có thể lấy được Tam Hàn Thu Giao, chứ không phải những nữ nhân khác lấy về cho hắn. Chỉ có điều hắn cũng lo lắng cho sự an nguy của nàng, vì thế không nói rõ ràng để gây áp lực cho nàng thêm. Bây giờ quả nhiên nàng đã lấy được Tam Hàn Thu Giao, trong lòng Trầm Sát cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng có một điều là, tại sao nàng không về? Kim Lão miệng ngậm điểm tâm. Làm sao ta biết được? Nguyệt và Ưng phát hiện ra Kim Lão nói xong câu này, chủ tử lập tức mặt lạnh, không muốn ai lại gần. Mặc dù bình thường hắn cũng rất lạnh lùng, nhưng bây giờ hình như còn xen lẫn nộ hỏa. Ưng lén lén kéo Nguyệt sang một góc thì thầm. Chủ tử đang giận sao? Nguyệt đẩy hắn ra. Nói thì cứ nói, ghé sát thế làm gì, ngươi cũng nhìn thấy mà, chính là vậy. Tại sao? Lẽ nào là vì Lâu Thất không về? Nguyệt khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, thể hiện sự băn khoăn lo lắng. Hắn thích Lâu Thất, cũng rất cảm kích và bội phục Lâu Thất. Nhưng mặt khác, hắn cảm thấy sự tồn tại của Lâu Thất chưa chắc đã là việc tốt đối với Trầm Sát và Phá Vực. Chủ tử là người hoàn thành đại nghiệp, không thể chỉ dành hết tâm trí cho một người đàn bà. Nếu Lâu Thất cứ tiếp tục ở bên cạnh chủ tử, hắn sẽ lo lắng chủ tử sau này sẽ lấy nàng ta làm trọng, thậm chí chỉ cần một mình nàng ta. Vì thế, hắn có thể đoán có lẽ Lâu Thất không muốn về nữa. Điểm này khiến hắn cũng hơi buồn, nhưng cũng khiến tảng đá trong lòng hắn được đặt xuống. Nguyệt! Trầm Sát vung tay áo ra sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài nhìn về phía Thất Thành. Chủ tử! Thất Thất gửi Tam Hàn Thu Giao về, ghi cho nàng một công. Nguyệt và Ưng sững sờ. Như vậy Lâu Thất không có mặt, đã ghi cho nàng ba đại công rồi. Chủ tử làm như vậy là... Trầm Sát chuyển sang vấn đề khác. Ba ngày sau, dẫn theo 1.000 binh mã, bổn đế quân sẽ đích thân đánh hạ Giao Phong Trại. Giao Phong Trại, một thế lực khá lớn của Phá Vực Hoang Nguyên. Ba trại chủ của Giao Phong Trại là ba huynh muội. Nghe nói trong trại có 800 huynh đệ, ai nấy cũng đều có võ nghệ cao cường, dũng cảm. Cầm cuốc lên có thể làm ruộng, cầm đao kiếm có thể giết địch. Giao Phong Trại vẫn dục dịch chuẩn bị làm loạn. Nửa tháng trước đã phái người trà trộn vào thành Phá Vực, khắp nơi tìm kiếm dẫn dụ nữ tử gả tới Giao Phong Trại. Đây chẳng phải là hành vi đục khoét phá hoại thành Phá Vực, mở rộng Giao Phong Trại sao? Trầm Sát sao có thể cho phép chúng tiếp tục lớn mạnh thêm? Ba ngày sau, 1.000 binh mã của Thành Phá Vực tiến vào hướng Giao Phong trại với khí thế sấm sét. Đế quân mặc huyền y, cưỡi bảo mã phi ngân khiến vô số nữ tử thần hồn điên đảo. Người của Giao Phong trại công phu lợi hại lại rất lớn gan, sĩ binh của Phá Vực cũng không phải dạng vừa. Hai bên đã có một trận huyết chiến trước cổng trại. Trầm Sát nhìn đám đông dày đặc trước Giao Phong trại, lông mày nhíu chặt. Đây chính là hơn 800 người mà các ngươi đã nói sao? Ưng cũng giật mình. Rõ ràng nhìn qua có thể thấy nơi này chỉ ít có hơn 1.000 người. Hơn nữa, hắn không tin Giao Phong trại đã dốc hết toàn lực. Trình Tại đâu? Ưng giận dữ. Trình Tại, một quản sự trước đây quản lý tình báo của họ, vốn là một nhân sĩ giang hồ Trầm Sát cứu trước khi đánh hạ Thành Phá Vực. Vì hắn thông minh, nhanh nhẹn, giỏi luồn lách, được Ưng Vệ khi đó đang vô cùng thiếu người, cất nhắc làm quản sự tình báo. Hai tháng qua, họ mới bắt đầu chế định quan chức, vẫn còn đang tranh cãi xem Trình Tại có thể đề bạt làm tướng quân hay không. Bây giờ Trình Tại lại gây ra một thiếu sót lớn thế này. Một nam nhân mặc áo giáp mềm cưỡi ngựa đi tới, cúi đầu khom lưng. Đế quân, có mặt tướng. Vốn dĩ đều xưng là thuộc hạ, bây giờ hắn vẫn chưa được chính thức thăng làm tướng quân, nhưng đã bắt đầu tự xưng mặt tướng. Ánh mắt Trầm Sát nhìn hắn, chậm rãi nói. Bổn đế quân hỏi ngươi, Giao Phong trại rốt cuộc có bao nhiêu người? Trình Tại đảo mắt lập tức nói. Đế quân, Giao Phong trại canh phòng nghiêm ngặt, người của mặt tướng rất khó trà trộn vào đây để lấy tin tình báo chuẩn xác. Nhưng dưới sự cố gắng của mặt tướng, tin nhận được tối đa chuẩn xác tới 8 phần. À không, 7 phần, đây cũng là việc bất đắc dĩ. Nếu như đổi là người khác, nói không chừng 5 phần cũng không dò la ra được. Hắn còn chưa nói xong, một trận sát khí ập tới. Trình Tại lập tức ngẩng đầu, đôi mắt như muốn trợn trừng ra ngoài. Đế quân không thể giết. Phụt. Máu nhuộm đỏ kiếm trong tay Trầm Sát. Mọi người đồng loạt im lặng, không ngờ một người sắp sửa được thăng lên làm tướng quân, đế quân của họ nói giết là giết. Đôi mắt Trầm Sát lạnh lùng nhìn thi thể của Trình Tại, tàn nhẫn nói. Thuộc hạ của bổn đế quân không cần những kẻ lươn lẹo thủ đoạn. Tình báo là khâu quan trọng trong hành quân. Trình Tại sai ở chỗ không có năng lực nắm bắt tình hình của địch, lại không báo cáo thực tình. Nó có 800 binh, lời lẽ chắc chắn, đúng là đáng chết. Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Chiến đấu sau này cũng vậy, thuộc hạ của bổn đế quân không cần người vô dụng, hãy mang hết bản lĩnh của các ngươi ra. Giết tướng trước trận đánh, trời ơi, ai cũng nói Trầm Sát tàn bạo, xem ra đúng là như vậy. Tiểu muội, muội thực sự muốn gả cho một người như vậy sao? Trên lầu tháp của Gia Phong trại, đại trại chủ Ấn Phi mặc chiến giáp, nhíu mày nhìn thiếu nữ mặc xiêm y sặc sỡ, vẻ mặt không đồng tình. Thiếu nữ có đôi mày sắc như kiếm, mắt đan phượng, đôi môi căng mọng, mặc dù không phải quốc sắc thiên hương nhưng dung mạo cũng thuộc hàng thượng đẳng. Đặc biệt giữa 2.000 nam tử phe ta và phe địch càng làm tôn lên phần nhan sắc của cô ta. Đại ca, nếu muội không tự tìm người thích hợp với mình để gả, huynh nói trong trại có ai dám lấy muội? Thiếu nữ này chính là tam trại chủ Ấn Giao Phong của Giao Phong trại. Cô ta đang nhìn nhị ca Ấn Hải dẫn binh dưới lầu tháp, có chút căng thẳng và cũng có chút hưng phấn. Đại ca, huynh nói xem trận này nhị huynh có thể đánh thắng không? Ấn Phi cả giận nói. Vậy muội hy vọng nhị ca của muội thắng hay thua? Ấn Giao Phong quay người lại ôm lấy cánh tay của hắn lắc qua lắc lại, nũng nịu nói. À, đại ca, huynh đang giận Giao Phong đấy sao? Đại ca đâu dám giận muội, bây giờ muội là đại cô nương rồi, nhiều chủ ý. Rõ ràng là vẫn còn giận mà. Ấn Giao Phong nói. Muội biết đại ca và nhị ca không muốn khuất phục người khác, nhưng mục đích chúng ta tới Phá Vực Phong Nguyên dựng trại là gì? Đại ca quên rồi sao? Năm đó thôn chúng ta gặp thiên tai, người trong thôn chết thì chết mà bỏ đi thì bỏ đi. Những kẻ làm quan cũng bỏ mặc chúng ta, thấy người trong thôn sắp chết đói hết mà vẫn còn phải chọn thê thiếp cho thanh chủ nào đó, lại còn nam nữ đều cần. Ra lệnh dẫn hết nam nữ đã qua 14 tuổi đi. Người trong toàn thôn đều bỏ chạy tới đây, chẳng qua chỉ là muốn sống cuộc sống yên ổn, không phải ai cũng có thể ức hiếp nó sao? Thấy sắc mặt Ấn Phi dịu lại, Ấn Giao Phong lại nói tiếp. Nhưng bây giờ Phá Vực Phong Nguyên, vô số các thế lực lớn nhỏ, quy mô không hề thua kém một nước nhỏ. Đại ca, huynh cho rằng cứ tình hình thế này, chúng ta có thể yên ổn được bao lâu nữa? Không phải Trầm Sát đánh tới thì tương lai sẽ có người khác đánh tới. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể đi đánh người khác. Nhưng huynh có hỏi đại tẩu, nhị tẩu và các cháu chưa? Còn nữa, đã hỏi các huynh đệ dẫn theo cả vợ con ba mẹ tới đây chưa? Có ai muốn sống cuộc sống như thế này không? Vậy muội tưởng rằng quy thuận Trầm Sát là có thể tiếp tục cuộc sống yên ổn sao? Muội nhìn đi, chủ tướng trước đây của mình, hắn một kiếm là có thể giết. Ấn Giao Phong đang định nói gì thì bên ngoài trại, chiến đấu đã bắt đầu mở màn. Cô ta nhìn thấy nam tử khôi ngô tuấn tú, thân mặc huyền y phóng ngựa nước đại, toàn thân hoàn toàn không sợ đao quang kiếm ảnh, thần sắc lạnh lùng, dường như xem thường mọi thứ, trong mắt chỉ có mục tiêu. Mục tiêu của hắn chính là Ấn Hải cưỡi ngựa đứng trước trận, nhị ca của cô ta. Ấn Giao Phong có thể nhìn thấy Nhị Ca cùng nắm chặt đại đao, nhìn chằm chằm về phía nam tử đang phi ngựa tới. Nhị Ca lo lắng rồi. Ấn Giao Phong túm chặt lấy cánh tay của Ấn Phi, móng tay suýt chút nữa cắm vào thịt hắn. Nhưng lúc này Ấn Phi dường như không hề phát giác, vì hắn cũng đang lo lắng. Đây chính là khí thế chấn áp, hắn lẩm bẩm nói. Không cần ra tay, khí thế cũng có thể hạ gục đối phương trước. Nhị ca của muội một đao có thể chém chết 3 con mãnh hổ, vậy mà lúc này cũng đã lo lắng. Không có trận chiến này, huynh và nhị ca, còn cả mấy vị thúc bá cũng đều không muốn nghe theo lời muội. Ấn Giao Phong cắn chặt răng. Các ngươi chỉ đồng ý với muội chiến bại sẽ quy thuận hắn, nhưng nếu như chiến bại rồi mà không có cơ hội quy thuận thì sao? Ấn Phi cũng giật mình. Hắn đã quá xem thường Trầm Sát, ai có thể ngờ rằng hắn ta đích thân xuất chiến, hơn nữa vừa vào tới đã nhắm vào Ấn Hải. Nếu như chiến bại, có khi nào chỉ có một kết cục là chết. Người tới có phải đế quân của phá vực? Ấn Hải quát lên một tiếng, nhưng huynh muội họ đều nghe ra. Hắn ta dùng tới tiếng quát lớn để tăng dũng khí và lòng tin cho mình. Nhị trại chủ Ấn Hải của Giao Phong trại. Giọng trầm lạnh như nước của Trầm Sát theo gió chuyển tới, không giống như tiếng quát giận dữ của Ấn Hải. Chỉ là một giọng nói rất trầm và bình tĩnh, nhưng tới tai mọi người lập tức sản sinh ra áp lực. Bổn đế quân cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Trên lầu tháp, ánh mắt Ấn Giao Phong lộ vẻ si mê. Không ngờ lời đồn đại là thật, đế quân phá vực quả nhiên tuấn mỹ bất phàm, vô cùng lạnh lùng. Cô ta cần nam nhân như vậy mới là người cô ta muốn. Nhưng lúc này cô ta vô cùng lo lắng, Trầm Sát cho một cơ hội đầu hàng. Theo như cô ta thấy, tốt nhất là nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, đầu hàng thôi. Như vậy sẽ không tới mức gây ra thương vong. Nhưng nhị ca của cô ta chắc chắn không chịu đầu hàng như vậy. Đại ca, cô quay đầu nhìn Ấn Phi. Hay là... Ấn Phi biết cô ta định nói gì nhưng vẫn nghiến răng nói. Không được, không đánh trận này, đừng nói nhị ca của muội, cho dù là những huynh đệ ở đây cũng sẽ không hoàn toàn thần phục Trầm Sát, muội phải cho họ một cơ hội lựa chọn, nhỡ chúng ta đánh thắng thì sao? Ấn Hải ngoài chiến trường cũng nghĩ như vậy, nếu như họ đánh thắng, vậy thì họ hoàn toàn có thể đánh vào thành phá vực, đó là một tòa thành trì kiên cố, nơi giàu có nhất, an toàn nhất của cả phá vực, nếu như thành đó trở thành thành của họ thì tốt biết bao. Hắn hừ một tiếng, bật cười cao ngạo. Chi bằng bổn trại chủ cho ngươi một cơ hội, ngươi hàng phục Giao Phong trại chúng ta có được không? Nực cười. Ưng Phi ngựa đuổi tới, vừa nghe thấy câu đó liền bật cười ha ha. Một Giao Phong trại nhỏ bé có thể dung nạp được tôn giá của đế quân sao? Đúng là hoang đường, chủ tử, thuộc hạ lên bắt hắn. Trầm Sát gật đầu. Bắt sống cho bổn đế quân. Lời nói này hoàn toàn xem thường Ấn Hải. Hắn sao có thể phục, lập tức vung đại đao trong tay chém xuống đầu Ưng. Cũng có chút man lực. Ưng thét lên một tiếng, dùng kiếm để đỡ. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, trường kiếm của Ưng đúng là đã đỡ được đại đao của Ấn Hải. Ấn Hải đứng lên bàn đạp của ngựa để tăng thân cao, dùng chiều cao để tăng cường áp lực. Hai tay nắm chặt đại đao, ấn xuống kiếm của Ưng. Hai tay Ưng nắm chuôi kiếm, kiếm nằm trên ngang trên đầu. Tư thế này vốn thuộc thế yếu, một bên lưỡi kiếm đã cách đỉnh đầu hắn chỉ một nắm tay, bây giờ vẫn còn đang từ từ nén xuống, nhìn khá mệt nhọc. Trên lầu tháp, Ấn Giao Phong nắm chặt nắm đấm vung lên. Nhị ca, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Dù sao cũng không phải đánh Trầm Sát, chắc chắn phải ủng hộ nhị ca của mình. Lúc này cô ta nhìn thấy bên mình có người trà trộn vào trong đám đông, kéo cung, mũi tên nhắm thẳng vào Trầm Sát. Cô ta giật mình, suýt chút nữa kêu lên thất thanh. Ấn Phi lập tức bịt miệng cô ta lại. Hắn ta biết cô ta định kêu gì. Muội điên rồi sao? Đây là chiến trường, chúng ta là hai phe đối địch, có phải muội muốn phản bội Giao Phong trại không? Nếu hắn bắn trúng thì sao? Nếu như bắn trúng, vậy thì Trầm Sát bị bắn ở đây. Họ đại thắng. Không ủng hộ thì thôi, sao lúc này lại có thể kêu lên để đối phương phát giác ra chứ? Ấn Giao Phong trợn tròn mắt, nhìn về phía mũi tên bay khỏi dây cung, bắn mạnh về phía ngực Trầm Sát. Khi mũi tên đó đi được một nửa chặng đường, hắn dường như không hề phát giác ra, như thể sắp sửa trúng tên. Ấn Giao Phong quên cái dãy giụa, Ấn Phi cũng bịt chặt miệng cô, tròn mắt dõi theo. Gần rồi, gần rồi. Đúng lúc người bắn đi mũi tên đó vui mừng háo hức, tưởng rằng mình có thể một tên trúng đối phương. Trầm Sát bất ngờ vòng tay ra sau, năm ngón tay túm lại, mũi tên đó bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Tay không bắt tên. Ôi, có còn là người không? Ấn Phi lẩm bẩm kêu lên, không cần nhìn, chỉ nhẹ nhàng nắm đại một cái. Thần kỳ quá! Ấn Giao Phong cuối cùng cũng kéo được tay đại ca của mình ra, ánh mắt toát lên thần thái đặc biệt. Đại ca, muội muội muốn gả cho hắn, chỉ gả cho hắn. Cô chỉ gả cho người đàn ông như vậy, những người đàn ông khác cô ta không cần, không cần. Nhưng họ còn chưa kịp kinh ngạc hết thì thấy Trầm Sát bay lên khỏi mình ngựa, vung tay trong không trung, chém mũi tên kia về phía kẻ vừa bắn tên, lực và tốc độ thậm chí mạnh hơn cả gã ta dùng cung tên để bắn. Gã đàn ông kia mới đầu cho rằng hắn quá ngông cuồng, lẽ nào như vậy có thể ném trúng gã, tay không bắt tên đã đành, lại còn tay không phóng tên đi. Nhưng ngay sau đó, gã ta nghe thấy trên lầu tháp, đại trại chủ kêu lên. Mau tránh ra, tránh ra! Đã quá muộn rồi. Trước khi gã ta định né tránh, mũi tên đó đã bay tới trước mặt. Không, đã cắm vào ngực hắn. Gã đàn ông kia trợn mắt ngã xuống. Trước khi chết, điều hắn nghĩ là tại sao hắn lại cố thể hiện làm chi? Sau khi gã đàn ông này ngã xuống, Trầm Sát vung tay, 1000 binh mã lập tức dũng mãnh xông tới, giao chiến kịch liệt với người của Gia Phong chạy. Giết! Bên kia, Ấn Gia Phong sắc mặt tái nhợt. Ưng đột nhiên để cánh tay lên, chân đồng thời kẹp chặt, ngựa lập tức xoay vòng, đại đao của Ấn Hải chạch đi, rơi xuống sau đuôi ngựa. Đánh lại! Ấn Hải thét lên một tiếng, tiếp tục vung đao chém xuống. Ưng cười nhạt. Lẽ nào không có ai nói với ngươi rằng vũ khí không phải càng nặng càng lớn là càng có cơ hội chiến thắng sao? Nói xong, hắn bay lên khỏi lưng ngựa. Người bay lên không trung, trường kiếm chém qua đầu Ấn Hải. Ấn Hải phản ứng cũng nhanh, lập tức cúi người, nhưng vẫn chậm hơn một chút. Lưỡi kiếm chém qua đầu, cắt đi búi tóc của hắn, chỉ còn lại một chút tóc ngắn xõa xuống, lập tức trở nên vô cùng nhếch nhác. Ấn Hải trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ hắn tưởng rằng mình có vài phần chắc chắn có thể thắng được Trầm Sát. Bây giờ xem ra tới một trong tứ vệ thuộc hạ của Trầm Sát, hắn cũng đánh không nổi. Nhìn lại, phe mình tuy có 1200 người, cũng rất dũng mãnh, nhưng vẫn bị đối phương áp đảo đánh. Ấn Hải mặt tái mét. Này, phân tâm trên chiến trường, muốn chết bổn vệ cho ngươi được toại nguyện. Giọng Ưng vang lên, sau đó một luồng mãnh lực đánh trúng vai hắn. Hắn nhất thời không nắm chắc đại đao rơi xuống đất. Mất đi vũ khí, Ấn Hải trong lòng hoang mang. Kiếm của Ưng vệ đã kề sát trên cổ hắn. Trên lầu tháp vọng tới tiếng hô lớn. Đừng giết nhị ca của ta, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Việc đã tới nước này, Ấn Phi cũng không ngăn Ấn Gia Phong nữa. Nếu đánh tiếp họ không có cơ hội thắng, hơn nữa có chết nhiều người hơn nữa. Ba trại chủ của Gia Phong trại quy thuận. Ấn Gia Phong đi theo hai huynh trưởng bị dẫn tới trước mặt Trầm Sát. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đẹp như thiên thần trong mắt mình, ánh mắt có phần si mê. Đế quân, Gia Phong nghe nói lập 10 công cho đế quân có thể thành phi, Gia Phong cũng muốn lập 2 công cho đế quân. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ta. 2 công? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 35 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.